Kiếm Thiên Tử, tác giả, Nhất Nan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 912, chương 913. Trọng Vô Tình, vẫn lạc, lời còn chưa dứt, cảm xúc chi lực lại xuất hiện. Bất quá, cùng trước đó hỗn tạp cảm xúc chi lực khác biệt. Lần này cảm xúc chi lực bên trong chỉ có một loại cảm xúc. Đó chính là sợ hãi. Trước đó hỗn tạp cảm xúc chi lực không thể ảnh hưởng Trọng Vô Tình. Nhưng lần này sợ hãi cảm xúc xuất hiện, lại làm cho kia đã giết tới trước mặt hư ảo kiếm quang bỗng nhiên dừng lại. Lập tức, Đông Dương trong mi tâm liền kích xạ ra một đạo hư ảo mũi tên. Trong nháy mắt rơi vào đạo ánh sáng này trên thân kiếm. Trầm thấp trầm đục âm thanh bên trong, hư ảo kiếm quang lại là run lên. Hư huyễn kiếm thân đều ngưng thực mấy phần. Trong chốc lát, một đạo ánh sáng màu đen xuất hiện, trực tiếp chạm tại hư ảo kiếm quang bên trên. Sắt thép va chạm âm thanh bên trong, hư ảo kiếm quang trong nháy mắt bị đánh bay. Nhìn như quá trình rất dài, nhưng mấy loại hành vi cơ hồ trong cùng một lúc hoàn thành. Căn bản không có cho kia hư ảo kiếm quang bất kỳ phản ứng nào thời gian. Ngươi, chấm ngoặc kép. Trọng Vô Tình giật mình, thanh âm vang lên. Nhưng hắn vừa mới nói ra một chữ như vậy, đen nhánh diệt thiên chi lực trong nháy mắt đánh tới, trực tiếp đem nó bao phủ ở bên trong. Vô dụng, chấm ngoặc kép. Trọng Vô Tình hừ lạnh một tiếng, hư huyễn kiếm trên thân lực lượng bộc phát, muốn lấy chung quanh diệt thiên chi lực bước lui. Thật sao? Đông Dương cười lạnh một tiếng, trong tay phải kiếm gỗ đào. Trên thân kiếm diệt thiên chi lực trong nháy mắt tán đi, cũng cấp tốc đâm ra, trực tiếp không có vào kia hư ảo kiếm quang thân kiếm, như là đâm vào một người lồng ngực. Nhìn như cái này cũng không cái tác dụng gì, nhưng ở kiếm gỗ đào đâm xuyên hư ảo kiếm quang thân kiếm về sau, kiếm gỗ đào bên trên lại đột nhiên sáng lên nhàn nhạt hắc quang. Lập tức hư ảo kiếm quang liền bỗng nhiên run lên, một thân ảnh cũng từ đó xuất hiện, chính là Trọng Vô Tình. Chỉ là giờ phút này Trọng Vô Tình ngực đã bị kiếm gỗ đào xuyên qua, lại linh hồn khí tức ngay tại nhanh chóng biến mất. Đây là vẫn lạc dấu hiệu. Trọng Vô Tình cúi đầu nhìn thoáng qua không có vào bộ ngực mình, kia lóe ra nhàn nhạt hắc quang kiếm gỗ đào, thì thầm tiếng nói, ngươi, kiếm, không kém. Đông Dương lạnh nhạt nói, Thiên Ma Mộc, trợ tiêu linh hồn. Thiên Ma Mộc chính là ma tộc khắc tinh, là ma tộc sinh ra cùng kết cục thánh thụ. Đối ma tộc có trời sinh khắc chế lực. Kim Quang Trọng Vô Tình không phải ma tộc, nhưng kiếm gỗ đào từ lâu không phải lúc trước kiếm gỗ đào. Từng tại thiên ngoại thiên, tại thừa thiên mộc trợ giúp dưới, để kiếm gỗ đào một lần nữa sống lại. Kia lúc Thiên Ma Mộc liền không lại chỉ là có thể thôn phệ ma tộc chi linh hồn, còn có thể thôn phệ cái khác bất luận cái gì sinh mệnh linh hồn. Chỉ là hiệu quả không bằng đối ma tộc tốt như vậy thôi. Hiện tại, kiếm gỗ đào đâm vào Trọng Vô Tình thân thể, linh hồn hắn đã bắt đầu bị Thiên Ma Mộc thôn phệ. Lại chung quanh còn có diệt thiên chi lực phong tỏa, hắn không còn đường sống. Coi như không có diệt thiên chi lực, đã bị Thiên Ma Mộc xé rách linh hồn, Trọng Vô Tình liền không thể thoát khỏi. Trọng Vô Tình tự giễu cười một tiếng, nói, ngươi là như thế nào biết được sợ hãi cảm xúc có thể ảnh hưởng ta? Nếu không phải vừa rồi sợ hãi cảm xúc để Trọng Vô Tình một kích xuất hiện dừng lại, từ đó cho Đông Dương thừa cơ phản kích cơ hội, kết quả chỉ sợ sẽ là Đông Dương chết rồi. Đông Dương lạnh nhạt nói, bởi vì ngươi cùng Hắc Long Thiên giao dịch, chấm ngoặc kép, ngươi mặc dù không nói giữa các ngươi giao dịch là cái gì, nhưng có thể để cho Đường Đường huyền bảng đứng đầu bảng ngươi tâm động đồ vật, chỉ sợ cũng chỉ có Hắc Long Thiên trong tay hóa kiếp thiện nguyên. Không tệ, nhưng cái này cùng ngươi biết sử dụng sợ hãi cảm xúc ảnh hưởng ta lại có quan hệ thế nào? Quan hệ lớn, ngươi đã ngấp nghé hóa kiếp thiện nguyên, đã nói lên ngươi đối chính mình tiến vào tam kiếp cảnh sau đối mặt kiếp số không có lòng tin. Nói trắng ra là, chính là ngươi khiếp đảm. Nghe vậy, Trọng Vô Tình hai mắt không khỏi thít chặt một chút. Hắn thật là ngấp nghé hóa kiếp thiện nguyên. Nếu không, hắn sao lại giúp Hắc Long Thiên làm việc? Nhưng hắn ngấp nghé hóa kiếp thiện nguyên đều chỉ là vì có thể để cho chính mình tiến vào tam kiếp. cảnh về sau, gia tăng độ kiếp xác suất thành công mà thôi. Bản ý cũng không phải cái gì khiếp đảm, cho nên hắn bản năng muốn phản bác, nhưng lập tức, cái kia lời đến khóe miệng giải thích liền bất đắc dĩ nuốt vào. Mặc kệ hắn phải chăng thừa nhận, giờ phút này hắn hiểu được, từ chính mình quyết định cùng Hắc Long Thiên làm giao dịch bắt đầu. Thậm chí từ mình muốn đạt được hóa kiếp thiện nguyên bắt đầu. Chính mình tâm thật là khiếp đảm, chỉ là chính mình chưa từng phát hiện mà thôi. Ha, Đông Dương, ngươi thật làm cho người kinh ngạc, chỉ bằng ta một câu, liền có thể đoán được trong lòng ta bị ẩn tàng tâm tình tiêu cực. Ngay cả ta chính mình cũng không biết tâm tình tiêu cực. Cũng dùng cái này trong chiến đấu, lấy ta tâm tình tiêu cực phóng đại, từ đó ở lúc mấu chốt thừa cơ phản sát, thực lực ngươi làm cho người sợ hãi thán phục. Ngươi tính toán càng là chỉ có hơn chứ không kém. Đông Dương lạnh nhạt vẫn như cũ. Nói, điểm này, ta không phủ nhận. Lấy thực lực ngươi, ta muốn chiến thắng ngươi rất khó. Tự nhiên cần tìm kiếm ngươi nhược điểm ra tay. Lấy ngươi năng lực, coi như không dựa vào ngoại lực, đồng dạng có rất lớn nắm chắc vượt qua tam kiếp cảnh kiếp số. Nhưng ngươi muốn tìm kiếm vạn toàn nắm chắc, nhưng ngươi nhưng lại không biết. Tại ngươi quyết định tìm kiếm vạn toàn nắm chắc thời điểm, liền đã hiển lộ ra chính mình đối tam kiếp cảnh kiếp số e ngại. Chỉ là ngươi không tự biết mà thôi. Cho nên coi như ngươi tự xưng chính mình vô tình, nhưng cũng chỉ là ngươi tự cho là vô tình thôi. Ngươi đối tương lai mình kiếp số sợ hãi, trở thành ngươi hôm nay lớn nhất bại nhân. Thật có lỗi, có lẽ ngươi không có trực tiếp đối Đông Liên Tinh thượng nhân làm ra việc ác gì. Nhưng Hắc Long Thiên sở tác sở vi, ta nhất định phải giết hắn, mà ngươi giúp hắn đến ngăn cản ta, mà thực lực ngươi, để cho ta không cách nào lưu thủ. Ngươi chết có lẽ không phải ta mong muốn, nhưng ta sẽ không hối hận. Nghe vậy, Trọng Vô Tình cười nhạt một tiếng, nói, toàn lực ứng phó, là đối thủ tôn trọng, ta bị bại không oan, cũng sẽ không cảm thấy ngươi nơi đó làm sai. Về phần ngươi muốn giết Hắc Long Thiên, hắn có hóa kiếp thiện nguyên hộ thân, có thể hoàn toàn không cần cố kỵ tự thân kiếp số mà phát huy ra tự thân đỉnh phong chiến lực. Bất quá, lấy ngươi năng lực hẳn là có thể ứng phó, nhưng trọng yếu nhất là giết hắn, liền đem rước lấy càng đại sát hơn cơ. Sau lưng của hắn có trường sinh cảnh. À, ngươi đã biết, bất quá, có một chút ngươi có lẽ còn không biết. Sau lưng của hắn trường sinh cảnh đến từ tuyên cổ thánh cảnh. Nghe vậy, Đông Dương ánh mắt không khỏi khẽ động. Hắn sớm đã đoán được Hắc Long Thiên phía sau có trường sinh cảnh tồn tại. Vẫn còn thật không biết cái này trường sinh cảnh lại là đến từ tuyên cổ thánh cảnh. Đây chính là toàn bộ hoang giới mạnh nhất bốn đại thế lực một trong. Kia đối ngoại trừ bốn thánh đế bên ngoài người mà nói đều là một cái không thể dung chuyển quái vật. Khổng lồ, đa tạ ngươi cáo chi, nhưng Hắc Long Thiên vẫn như cũ muốn chết. Vậy liền chúc ngươi may mắn. Trọng Vô Tình thân thể cuối cùng hoàn toàn tiêu tán. Chỉ có hắn không gian giới chỉ cùng cái kia thanh giống như thực giống như hư kiếm lưu lại. Lập tức, Đông Dương trước mặt lại vang lên Trọng Vô Tình thanh âm. Đông Dương, hoang giới bên trong có rất nhiều thảm kịch, ghét ác như cừu ngươi. Đang nhìn qua quá nhiều thảm kịch về sau, là không còn có thể bảo trì hôm nay gốc rễ tâm. Đã từng ta cũng như ngươi, hy vọng chính mình có thể dẹp yên thiên hạ tội ác. Nhưng này cũng chỉ là đã từng. Ha ha ha, Trọng Vô Tình, ta đời này không hối hận. Ung dung thanh âm, tại Đông Dương bên tai quanh quần, có đã từng hào khí vượt mây, cũng có được hôm nay tịch mịch tịch liêu. Đã từng mộng tưởng cầm kiếm đi thiên nhai, dẹp yên thiên hạ tà ma, vì đau khổ kẻ yếu chống lên một mảnh bầu trời. Nhưng cùng nhau đi tới, là nhìn qua rất nhiều tội ác, nhìn qua rất nhiều để chính mình không có thể ra sức sự tình. Đã từng kia hào khí vượt mây tâm cũng chậm chậm chết lặng. Dẹp yên thiên hạ tà ma hùng tâm cũng chậm chậm không có ở đây. Đây là hiện thực tàn khốc. Là một người đối mặt tàn khốc như vậy hiện thực sau thỏa hiệp. Là cái gì cải biến chính mình? Là chính mình, là thời gian, vẫn là hiện thực, có lẽ đều có đi. Đã từng chỉ là đã từng. rốt cuộc tìm không trở về đã từng. Bây giờ, mệnh đã đứt, mộng đã tán, chỉ có tại cái này di lưu một khắc, mới có thể nhặt lại đã từng tuổi trẻ khinh cuồng, đã từng hào khí mộng tưởng, lại vì đã từng tuổi nhỏ cuồng tiếu một lần, đời này không hối hận. Tiếng cười còn tại bên tai quanh quẩn, Đông Dương thần sắc cũng có chút tịch mịch, hắn tin tưởng Trọng Vô Tình đã từng cũng là ghét ác như cừu. Chỉ là cuối cùng đối hiện thực làm ra thỏa hiệp, cứ việc cái này không phải ước nguyện của hắn, chỉ là lực có chưa đến mà thôi. Hiện thực là tàn khốc nhất, luôn có thể tại vô thanh vô tức cải biến một người. Cái nào thiếu niên không ngông cuồng, cái nào thiếu niên không muốn cầm kiếm đi thiên hạ, gặp chuyện bất bình rút đao tương trợ. Nhưng ở hiện thực dọc đường, rất nhiều người không thể không cải biến, không thể không thỏa hiệp. Chân chính có thể thủ vững bản tâm không thay đổi, đến chết không thay đổi lại có mấy người? Vấn Tâm, im lặng. Vấn Thiên, không nói gì. Người khác, ta không có quyền đánh giá. Ta Đông Dương, đến chết không thay đổi. Thì thầm nói nhỏ, là đối chính mình khẳng định, cũng là đối bản tâm thủ vững. Lập tức, Đông Dương lấy Trọng Vô Tình không gian giới chỉ thu hồi. Ánh mắt rơi vào thanh kiếm kia bên trên. Có lẽ là bởi vì đã mất đi chủ nhân, thanh kiếm này đã không còn là trước đó mây mù trạng thái, mà là biến thành một thanh thật sự trường kiếm, một thanh toàn thân màu xám nhạt, nhìn không chút nào lạ thường kiếm. Kiếm tới tay, Đông Dương có thể cảm nhận được trong kiếm kia nhàn nhạt gào thét, như là đang vì mất đi chủ nhân ai khóc. Người chủ nhân đã không còn, nhưng hắn sơ tâm vẫn còn. Nguyện ngươi có thể vì tận diệt thiên hạ tội ác tận một phần tâm lực. Vấn Kiếm, kiếm không nói, chỉ có thân kiếm run rẩy, đều xem trọng về bình tĩnh. Ta sẽ để cho ngươi chứng kiến ta diệt tội con đường. Thì thầm nói nhỏ bên trong, Đông Dương lấy kiếm thu hồi, cũng lấy chung quanh diệt thiên chi lực tán đi, để chính mình lần nữa hiện ra tại tất cả mọi người trước mặt. Cái này, chấm ngoặc kép, nhìn thấy Đông Dương. Tất cả chú ý trận chiến này người, cũng không khỏi lộ ra vẻ kinh ngạc, bởi vì hai người chiến đấu, hiện tại chỉ còn lại Đông Dương một người, nhưng không thấy Trọng Vô Tình thân ảnh. Kết quả kia hiển nhiên đã sáng tỏ, Đông Dương thắng, Trọng Vô Tình bại, huyền bảng đứng đầu bảng Vô Tình kiếm Trọng Vô Tình cứ như vậy bại. Bị một cái tam sinh sơ cảnh người giết, dù là cái này tam sinh sơ cảnh người là đã từng hoàng bảng đứng đầu bảng. Dạng này kết quả vẫn như cũ để cho người ta có chút không dám tin. Hắc Long Thiên chậc chậc cười một tiếng, nói, đã từng hoàng bảng đứng đầu bảng, mới vào tam sinh cảnh liền có thể chiến thắng huyền bảng đứng đầu bảng. Thực lực ngươi làm cho người sợ hãi thán phục, tiếp xuống sẽ đến lượt ngươi. Ha ha, người muốn giết bản tọa, can đảm lắm, Đông Dương đạm mạc nói, ta xưa nay không mệt dũng khí. Đồng dạng, ta muốn giết người, cuối cùng đều đã chết. Ha ha, vậy liền để bản tọa nhìn xem hôm nay ngươi có thể hay không như nguyện. Hắc Long Thiên cuồng tiếu một tiếng, sau người hơn 10 người tam sinh cảnh liền nhao nhao mà động. Không giữ lại chút nào thẳng hướng Đông Dương, từng đạo thế giới lĩnh vực, từng đạo đao kiếm dòng lũ, như thương thiên chi nộ, như thượng thiên trừng phạt, hướng phía Đông Dương chút xuống. Muốn triệt để chôn vùi cái này nghịch thiên người, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai 1 vạn năm.